Thế thân o là vạn nhân mê. Chương 41, phó đoạn kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua Hứa Kỳ Trạch và Sở Tinh Châu sau khi cho Chu Hạc uống thuốc giải rượu liền muốn ra về, nhưng Hứa Kỳ Trạch thấy Sở Tinh Châu biết mật khẩu nhà của Chu Hạc nên anh không an tâm, sợ Sở Tinh Châu lại quay trở lại. Sở Tinh Châu khinh thường nói, đừng suy bụng ta ra bụng người. Hứa Kỳ Trạch vẫn mỉm cười đáp, phòng trộm hơn chống trộm. Sau một hồi giằng co thì hai người quyết định cùng nhau ở lại. Tuy nhà Chu Hạc đủ rộng nhưng chỗ có thể nằm thì chỉ có một cái sofa và cái giường của cậu. Ai nằm sofa, ai ngủ giường là cả một vấn đề. Chẳng ai muốn nhìn Chu Hạc ngủ cùng đối phương, nên hai tên thẳng nam alpha quyết định cùng nhau lên giường, trong lòng mỹ nhân ngủ thơm ngọt chẳng hay biết chuyện gì. Đến sáng thì diễn ra cảnh ở trên, Chu Hạc ù cạc cạc xuống bếp nấu bữa sáng để cảm ơn hai người vất vả chăm sóc cậu. Rõ ràng là Omega bị hai alpha ôm tới ôm lui, hiện tại lại phải mềm mụp mà nói câu cảm ơn, còn phải xuống bếp nấu ăn cho họ. Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu lại mềm lại đáng thương vô cùng. Hai alpha trong lòng không một chút chột dạ, bộ dáng đứng đắn ngồi trước bàn chờ ăn. Chu Hạc vừa nấu bữa sáng vừa giúp bản thân bình tĩnh lại. Đến khi cậu đã bình tĩnh thì cậu nghĩ rằng cảnh tượng buổi sáng chỉ là hai người trong lúc mơ ngủ vô tình làm thôi. Nếu không có cậu ở giữa chắc hai alpha đã ôm nhau ngủ rồi. Sau khi say thì cậu chẳng nhớ được gì, nhưng nhìn vẻ mặt cả đêm không ngủ của hai người kia thì đoán được chắc đêm qua cậu quậy dữ lắm. Hai người thật vất vả quá mà, Chu Hạc cảm khái nghĩ. Sau buổi sáng thì ai làm việc nấy, Sở Tinh Châu đi làm, cậu và Hứa Kỳ Trạch cùng đến bệnh viện. Đừng hỏi tại sao cậu không xấu hổ khi ngủ cạnh alpha, ngại thì có ngại nhưng thời đại nào rồi, đâu phải ngủ là bắt đối phương chịu trách nhiệm với mình. Huống chi họ chỉ đơn thuần ngủ cạnh nhau. Sự thật chứng minh tất cả là Chu Hạc tự lừa dối bản thân mà thôi, vì cậu thật sự không thể bình tĩnh được. Tuy cậu mỗi ngày vẫn đi làm trợ lý, mỗi tuần đều giao lưu tin tức tố với Sở Tinh Châu, thời gian còn lại là thu âm, nhìn mặt ngoài có vẻ bình tĩnh không gợn sóng nhưng chỉ Chu Hạc biết cậu không ổn. Trong tâm trí lúc nào cũng là hình ảnh của Sở Tinh Châu, hình ảnh buổi sáng anh thức dậy kia. Tối đến trong giấc mơ lại xuất hiện Hứa Kỳ Trạch. Lúc đầu chỉ là thỉnh thoảng mơ thấy thôi, hiện tại thường xuyên hơn nhiều. Biết Sở Tinh Châu thích alpha mà cậu lại suy nghĩ lung tung cái gì? Chu Hạc nhéo vào đùi của mình, còn có Hứa Kỳ Trạch, tại sao mỗi đêm lại mơ thấy anh? Hứa Kỳ Trạch nói anh đã tìm được người anh thích thế mà cậu còn mơ còn mộng. Chu Hạc thật muốn đập đầu vô miếng đậu hũ để chết đi cho rồi. Nhớ thương người này nhưng suốt ngày mơ thấy người kia. Chu Hạc cảm thấy mình như cha nam, dù chưa biết bản thân thiên vị ai hơn nhưng trong lòng đã loạn thành một mớ hỗn độn. Một người không thích Omega, một người lại có người thương. Dù là thích ai thì đều sẽ không có kết quả tốt. Chu Hạc cảm thấy nếu bản thân là cha nam thì chắc chắn đây là cha nam tệ nhất lịch sử. Chưa tra được ai mà bản thân đã rầu rĩ muốn chết rồi. Để giải quyết, Chu Hạc chỉ còn cách tập trung 100. Sức lực vào công việc, hy vọng bản thân đừng mơ mộng lung tung nhưng không thành công. Cao Hiểu, Hiểu Hiểu, cậu giúp tôi đi mà. Chu Hạc kéo dài thanh âm nói. Cao Hiểu sau khi từ quán bar trở về, hắn chưa kịp ngủ thì đã biết tin tất cả thẻ ngân hàng của hắn đều bị khóa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Cao Hiểu đã có việc làm nhưng với sự cao tay của mommy, bằng một cách thần kỳ nào đó thẻ tiền riêng của cậu vẫn bị khóa. Cao Hiểu chỉ có thể khóc thút thít ở lì trong nhà với ba mẹ, nếu không thì hắn sẽ bị đói chết mất. Nhận được điện thoại của Chu Hạc, hắn còn chưa kịp khóc lóc với cậu thì cậu đã than thở trước rồi. Cao Hiểu sau khi nghe xong ngọn nguồn đầu đuôi, vận dụng kiến thức 10 năm đọc tiểu thuyết chắc chắn nói. Vậy cậu tỏ tình với cả hai luôn đi, ai đồng ý trước thì cậu quen người đó. Chu Hạc nghe xong thì đen mặt, vấn đề ở đây là hai người không ai thích tôi hết, cậu hiểu không? Mà ai nói với cậu là tôi thích họ chứ? Cần gì có người nói, tôi vừa nhìn liền biết. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chu Hạc đã rối rắm lại càng thêm rối rắm, không lẽ cậu là cha nam thật? Vì sự lúng túng đó, Chu Hạc bắt đầu trốn tránh hai người, ngoài lúc cần nói chuyện ra thì hầu như không chủ động bắt chuyện như trước. Không chủ động gọi điện cho Sở Tinh Châu, thời gian rảnh rỗi sẽ tìm y tá chứ không ở trong văn phòng của Hứa Kỳ Trạch. Chu Hạc cứ nghĩ không ai nhận ra sự thay đổi của cậu, nhưng thái độ kỳ quái của cậu sớm đã bị hai người xem trong mắt, nhưng hai người không làm phiền cậu trong lúc này. Họ chỉ ngấm ngầm đấu đá nhau, ba người bỗng tạo ra một thế cân bằng quỷ dị. Trạng thái này kéo dài không lâu thì có một thông tin mới xuất hiện phá vỡ sự cân bằng này. Tin tức được đưa lên tin hot search trong ngày phó đoạn kết hôn. Tác giả muốn nói, hôm nay còn có một chương. Phó đoạn đã bước lên sân khấu, cả nhà sẵn sàng để hit drama chưa nà. Cách chương.